Tầm hữu bất cam, chương 62, Hàn Tranh phiên ngoại. Nhị, mày vị nam tiểu tam này rốt cục truyền chính a, gocchuyenaudio.com. Biết được Tô Thiên Lan gặp chuyện không may, Hàn Tranh đang học ở Bắc Kinh chạy trở về, anh trước tìm Tô Dần Chính, kết quả không có tìm thấy, sau đó chạy đến đại học S tìm Chu Thương Thương, ngày đó Chu Thương Thương đang thi cấp 6, anh đến phòng giáo dục tra xét hồi lâu mới biết được Chu Thương Thương đang ở trường thi nào. Hàn Tranh đi tới bên ngoài trường thi, anh đứng ở ngoài cửa sổ phòng học, Chu Thương Thương ngồi ở hàng thứ nhất, anh cách vài phút lại nhìn vài lần vào bên trong, sau đó thấy được có mấy người làm bừa, giấy nhỏ bay a, anh nghĩ Chu Thương Thương làm thế nào lại thành thật như vậy đây, đầu cũng không xoay một chút. Hàn Tranh thị lực vô cùng tốt, anh thấy Chu Thương Thương còn hơn phần nửa đề mục không có làm, nhìn thời gian một chút, trong lòng trước đã thay cô lo lắng. Sau khi Hàn Tranh lên đại học số lần gặp mặt Chu Thương Thương đã ít đi, có phải vì có khoảng cách mới có tưởng niệm hay không, anh một mình đi Bắc Kinh học đại học vậy mà thường xuyên nhớ tới Chu Thương Thương. Có lần ở trong sân trường, anh thấy một bạn học nữ, mặc một chiếc váy giống của Chu Thương Thương như đúc, anh đối diện với bóng lưng đó đờ ra thật lâu, lúc lấy lại tinh thần, trong đầu tự mắng, mình bệnh tâm thần. Hàn Tranh cưỡi Harley đi ra, Chu Thương Thương ngồi ở phía sau anh mang theo cô bắt đầu từng con phố một tìm Tô Dần Chính. Harley từ đường Tây Ninh chạy đến đường Thạch Lân, dọc theo đường đi anh chạy cực nhanh, Chu Thương Thương ôm thắt lưng anh, nhiệt độ cơ thể phía sau như có như không làm cho anh có chút tâm phiền. Ý loạn, buổi tối gió gào thét mà qua, giống như dao nhỏ cạo ở trên mặt, mang xe dừng trước tiệm cháo, Chu Thương Thương đi theo, phía sau anh chảy nước mắt, anh xoay mặt qua, nhìn Chu Thương Thương yếu đuối không chịu nổi một kích, trong ngực bắt đầu hâm mộ Tô Dần Chính. Thứ hâm mộ này tựa như cây cỏ sinh trưởng ở trong lòng, lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh sôi, hâm mộ nổi lên không thấy đáy, một cái hâm mộ lại hâm mộ đến rất nhiều năm. Tô Dần Chính từ bỏ nghiên cứu sinh lên phía Bắc phấn đấu, ngày đó anh cùng với Tô Dần Chính, Chu Thương Thương cùng nhau ở Thiên Phủ Lâu ăn món cay tứ xuyên, anh một nhịp nhìn Chu Thương Thương và Tô Dần Chính. Sau gia biến, Tô Dần Chính càng thêm trầm mặc, Chu Thương Thương trái lại nói nhiều lên, cũng càng thuận theo Tô Dần Chính, giống như chiếc áo bông nhỏ chi kỷ, nhìn Tô Dần Chính không nói lời nào, lại kéo ra đề tài thú vị, nhìn Tô Dần Chính nói nhiều hơn mấy câu, lập tức theo hắn nói phụ họa lên. Thật mệt a, anh nhìn cũng mệt theo, thế nhưng nhìn Chu Thương Thương xem, còn là một bộ dáng mệt cũng cảm thấy mỹ mãn. Hàn Tranh 20 tuổi, đối với tình yêu lại có một loại cảm ngộ, chuyện tình cảm trả giá chưa bao giờ cần hỏi có đáng hay không đáng, chú trọng chính là mình cam tâm tình nguyện. Không có vì sao, mà là phải xem người mà mình trả giá có phải đúng là anh ấy, cô ấy hay không. Tựa như Chu Thương Thương đối với Tô Dần Chính, về chấm essay yêu là Hàn Tranh đối với Chu Thương Thương, cũng có người khuyên anh, hà tất chi. Nói như vậy, Hàn Tranh nghe một lần lại phiền một lần, anh đối tốt với ai, e ngại ai, không phải là trong đầu có người chấm essay âu. Chu Thương Thương cũng lên phía Bắc chạy theo Tô Dần Chính, khi đó chính là khoảng thời gian Tô Dần Chính khốn cùng chán, nản nhất, sống ở tầng hầm ngầm, cả một ngày hai bữa cơm, thế nhưng cho dù là dạng như vậy, mỗi tháng Tô Dần Chính còn muốn gửi tiền gửi quà cho Chu Thương Thương. Một buổi tối trước khi Chu Thương Thương đến, Tô Dần Chính tìm anh vay tiền, Hàn Tranh không nói hai lời đến máy ATM rút một xấp đi ra, Tô Dần Chính rút ra phân nửa, sau đó đưa phân nửa trả lại cho anh, tháng sau trả lại mày. Hàn Tranh nhìn Tô Dần Chính như vậy rất khó chịu, cái buổi tối kia bọn họ hai người ngồi chồm hổm ở bên hồ hút thuốc, trước đây Tô Dần Chính rượu thuốc đều không chạm tới, giờ hút lên so với anh còn dữ hơn. Cái buổi tối kia ánh trăng trên đỉnh đầu phá lệ, sáng, như gương treo trên bầu trời, dường như có thể chiếu vào trong trái tim con người. Một năm này, Hàn Tranh là một người quan vọng tình yêu của Tô Dần Chính và Chu Thương Thương, anh thiếu chút nữa còn phải chùi nước mắt, một đôi cảm động biết bao a. Khi đó, Hàn Tranh thật tâm chúc phúc Tô Dần Chính với Chu Thương Thương, anh thậm chí nghĩ anh đời này có thể tận mắt thấy chuyện tình yêu như vậy là may mắn của anh, chỉ là anh không có may mắn như Tô Dần Chính vậy, là nam diễn viên chính của câu chuyện. Cái thời gian kia Tô Dần Chính ai cũng nghĩ hắn, không may, thế nhưng Hàn Tranh nghĩ hắn may mắn a, đây là cái tâm lý gì, chỉ có tự anh hiểu rõ. Bắc Kinh công việc khó tìm, tuy rằng đầy đường đều dán các loại thông báo báo tuyển dụng, nhưng Chu Thương Thương vị sinh viên vừa tốt nghiệp này, mỗi lần nhận lời mời phỏng vấn, tầm mắt của người tuyển dụng dù sao vẫn nhìn từ phiếu điểm của cô chuyển qua trên khuôn mặt cô. Khi đó Hàn Tranh cũng chỉ là một khoa viên. Cho nên dùng thân phận con trai Hàn bộ trưởng tìm một phần công việc giáo viên tiểu học cho Chu Thương Thương, đáng tiếc Chu Thương Thương không cảm kích mà là ở tiểu khu phụ cận căn nhà trọ làm gia giáo. Hàn Tranh biết Chu Thương Thương băn khoăn, Tô Dần Chính khi đó đã bận đến dạ dày xuất huyết, Chu Thương Thương muốn đem càng nhiều thời gian hao phí trên bản thân Tô Dần Chính. mỗi lần đi đến nhà bọn họ, 10 lần có 9 lần, thấy Chu Thương Thương đang nấu canh dưỡng dạ dày, chỗ bọn họ thuê đơn, sơ, không có nhà bếp, Chu Thương Thương làm cơm ngay tại hàng hiên, đầy, người khói dầu, mồ hôi đầm đìa. Có lần anh đưa cho Tô Dần Chính vài quyển sách, Chu Thương Thương giữ anh lại ăn, anh ở bên trong ăn dưa hấu Chu Thương, Thương cắt cho mình, bên tai nghe tiếng Chu Thương Thương bị khói bếp, làm sặc ho khan. Trong ngực Hàn Tranh đặc biệt không ra. Mùi vị anh, đứng ở cửa nhìn Chu Thương Thương xoay mặt qua cười, cười với anh, gương mặt đỏ bừng dính vài sợi tóc, ở đây mùi khói dầu, nhiều, cậu vào đi thôi. Cũng là một năm này, Chu Thương Thương xem anh là, bạn bè, anh vẫn đứng ở lập trường bạn bè nổi lên tâm tư không đồng dạng với cô. Ngày đó, Hàn Tranh xuống lầu đến máy rút một xấp tiền, kim ngạch không nhiều lắm, nhưng cũng là hai tháng tiền lương của .ans, anh đem tiền len lén rơi lại dưới sofa nhà bọn họ. Ngày hôm sau Tô Dần Chính tìm đến anh, sau đó mang tiền trả lại cho anh, bổ sung thêm 5.000 tệ lần trước mượn ở chỗ anh. Tô Dần Chính đối diện với anh kéo khóe miệng một cách thấp nhất, sau này đừng như vậy nữa. Hàn Tranh nhìn Tô Dần Chính, tiền cầm trong tay là .ans cố ý rơi vào trong nhà Tô Dần Chính, gương mặt có chút nóng, trong lòng là xấu hổ. Anh bởi, vì thương tiếc một cô gái, mang tôn nghiêm của huynh đệ mình dẫm nát dưới chân, quả thực là quá hư. Có ý thức như vậy, đương nhiên phải tỉnh lại bản thân mình, một đêm kia, Hàn Tranh ở trên người bạn gái tỉnh lại sở tác, sở vi của mình, anh thật là tâm tư không tinh khiết a, thực sự là quá hư a, anh hỏi bản thân mình là yêu Chu Thương Thương sao, đáp án anh cho bản thân mình là no. Sau lại Hàn Tranh lần thứ hai đối mặt với ý nghĩ chân thực nhất trong nội tâm mình, vì sao là no đây, bởi vì chỉ có no.ans mới có thể giả như không có chuyện gì tiếp tục tới gần Chu Thương Thương. Áp Từ có lần nói, thập nhất a, mày rốt cuộc làm, nhân chứng tình yêu của Tô Dần Chính với Chu Thương Thương nhiều năm, như vậy. Chính xác anh là nhân chứng của bọn họ, chỉ là ở trên đường chứng kiến ngược lại mang bản thân thua đi. Anh chứng kiến mỗi một ngày, Chu Thương Thương cùng chung hoạn nạn với Tô Dần Chính, cũng chứng kiến Chu Thương Thương và Tô Dần Chính ở trên đường phấn đấu làm thế nào càng lúc càng xa. Hàn Tranh nghĩ mình rất không đạo đức, rõ ràng là, một người đứng xem, lại cứ nhịn không được muốn nhập diễn, hành vi của .ans như vậy, ngày nay có một cái danh từ kêu là Nam Tiểu Tam. Tuy rằng Hàn Tranh nghĩ mình có chút không đạo đức thế nhưng nếu như ở trên mặt đạo đức và Chu Thương Thương làm tuyển chọn, anh tuyển chọn Chu Thương Thương. Tô Dần Chính phát tài tiền nhiều hơn, tâm lớn, có, một số việc lại lệch hướng khỏi quỹ đạo, bao gồm cả tình yêu của hắn và Chu Thương Thương. Lạc lối tình cảm thay đổi Tiểu Tam. Mỗi phút mỗi giây trên thế giới này đều có mấy tiết mục như thế phát sinh, thấy cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là Hàn Tranh nghĩ không ra cũng sẽ phát sinh. Trên bản thân Tô Dần Chính, chuyện tình cảm, hợp lâu tất phân, anh tuy rằng nghĩ không ra, nhưng vẫn có thể lý giải, chỉ là cũng không nghĩ tới khi .ans thấy đã tới thời điểm vị Nam Tiểu Tam. Này có chút hy vọng Chu Thương Thương lại cùng Tô Dần Chính kết hôn. Cô với Tô Dần Chính vẫn tuyển chọn cùng một chỗ. Lúc Hàn Tranh cầu xin Chu Thương Thương đi với anh, Chu Thương Thương ném cho anh hai câu nói, câu đầu tiên là thập nhất, đừng làm cho em khó xử. Một câu khác Tô Dần Chính trước đây đối với em cũng là rất tốt. Chu Thương Thương thật cố chấp a, đáng trách là anh so với cô càng cố chấp hơn, anh còn có thể nói cái gì đây? Sau đó vỏ đã mẻ lại sức, anh tìm Tống Tiến, Tống Tiến với Chu Thương Thương là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng một chút cũng không giống. Sau khi cùng Tống Tiến chung một chỗ, Hàn Tranh nghĩ cứ như vậy đi. Chỉ là niềm tin của anh mỗi lần thật vất vả mới có kiên định, chỉ cần nghe được Chu Thương Thương có cái gì không tốt anh, lập tức luống cuống tay chân, anh không có anh hùng ôm ấp tình cảm, nhưng cứ muốn ở trong hôn nhân của Chu Thương Thương sắm vai anh hùng cứu vớt cô. Có một lần đánh gôn, anh đúng dịp gặp gỡ Tô Dần Chính, anh nhìn nữ minh tinh đứng ở bên người Tô Dần Chính, lửa giận trong đầu mạnh mẽ bốc lên. Ai sẽ dự đoán được đây, tình yêu là cái gì? Hôn nhân là cái gì? Có thể thần thánh giống như thánh kinh, cũng có thể buồn cười như là vở hài kịch, mà châm chọc nhất chính là, lúc bắt đầu tình yêu ai cũng đều cho rằng thần thánh như thánh kinh, đáng tiếc phần cuối lại phối cái kết cục chó nối đuôi chồn, cho nên thậm chí không có biện pháp định nghĩa thật xấu cho cái kết cục kia. Nếu như ngay từ đầu không xong thì tốt rồi, hết. Lần này tới lần khác lại có một bắt đầu tốt đẹp, đại não của nhân loại lại không biết tiến hành lựa chọn đoạn ngắn để lưu trữ ký ức hồi ức tốt đẹp phối với kết cục hỏng bét, thật đúng là một chuyện phiền toái. Nếu như có thể, anh thật hy vọng mang Tô Dần Chính ở trong trí nhớ Chu Thương Thương rút sạch, đàn ông đều là động vật giống được có lòng tham, Hàn Tranh cũng tham lam, anh chiếm được Chu Thương Thương, vốn hẳn nên cảm thấy mỹ mãn, thế nhưng anh vẫn muốn càng nhiều, kỳ thực cũng không nhiều, anh thầm nghĩ muốn Chu Thương Thương cũng thương anh. Hoa Cầu có lần đặc biệt chua quá xá châm chọc Hàn Tranh một câu, mày vị nam tiểu tam này rốt cục truyền chính a, đúng vậy, truyền chính rồi, đường tình đằng đẵng, chấm ans rốt cục dắt được tay Chu Thương Thương, ông trời yêu ái, còn tặng lại cho anh ba cái bánh bao. Nhỏ, thỏa mãn đi, Hàn Tranh, sau này anh cần phải cố gắng ở mức lớn nhất làm một người chồng tốt, người cha tốt tựa như ngày hôn lễ đó, anh nói lời tuyên thệ kết hôn. Tôi Hàn Tranh nguyện cưới Thương Thương làm vợ của tôi, coi cô ấy là người bạn đời, người yêu duy nhất trong sinh mệnh của mình, vô luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi đều không hề giữ lại, yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo hộ cô ấy, thương tiếc cô ấy, đối với cô ấy trung thực đến chết cũng không thay đổi. Liên tiếp chính văn, Chu Thương Thương nhìn mặt Hàn Tranh một hồi đỏ một hồi trắng một hồi đen, trong ngực có chút oán giận bản thân nổi nóng, lên không biết kiêng dè, cô đem chuyện tình đào diễm trước kia của chồng mình ra nói, có vẻ có chút không tốt a. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hàn Tranh lại vang lên, Chu Thương Thương một phen từ trong tay Hàn Tranh đoạt qua. Đại não của Hàn Tranh hoàn toàn bị hai chữ, song chấm PSI. Này đánh sập, nắm tay Chu Thương Thương lên, Thương Thương, anh không từng song phi. Chu Thương Thương bỏ qua tay Hàn Tranh, mang hai chữ Tống Thiến hiển thị trên màn hình di động cho Hàn Tranh xem, trước không thảo luận song phi hay không, quá khứ của anh thế nào em mặc kệ. Hàn Tranh khóc không ra nước mắt nhìn Chu Thương Thương, Thương Thương, quá khứ anh cũng không có từng song phi. Chu Thương Thương trừng mắt liếc Hàn Tranh, cầm lấy điện thoại của Hàn Tranh nhấn phím nghe máy, Tống Thiến, là tôi, cô tìm Hàn Tranh có việc sao? Cách chương.